Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 15, con của cậu nhất định rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sâm hướng dẫn từng bước. Như vậy có nói lên, mami, không phải là mami ruột của con. Cứ tưởng như vậy sẽ làm cho Lâm Nhược Quân suy nghĩ cẩn thận lại. Hoặc là kích thích khiến cho anh nhớ lại tất cả. Ai ngờ, Lâm Nhược Quân chỉ nói, hình như không có thật. Bạch Sâm gật đầu liên tục, như vậy là được rồi. Sau đó Lâm Nhược Quân sẽ phát hiện cô và anh ta thực chất chả có quan hệ gì cả. Xong, Lâm Nhược Quân lại nói, vậy mới nói, trước kia mami chẳng quan tâm gì đến con cả. Bạch Sâm, Lâm Nhược Quân ấm ức nhìn Bạch Sâm, trong mắt là cảm xúc lên án nhưng lại không đành lòng. Nhưng con không trách mami đâu. Bởi vì bây giờ mami đã đến công viên giải trí với con. Cùng chơi tàu lượn siêu tốc với con. Bạch Sâm trợn mắt há hốc mồm. Khi nào thì cô đồng ý chơi tàu lượn siêu tốc với anh ta chứ? Cô còn đang suy nghĩ mà. Nhưng thấy Lâm Nhược Quân nhìn cô như vậy. Trong cảm giác ấm ức, khó chịu lại có một chút vui vẻ. Giống như là một người mẹ đang đi chơi với con thật vậy. Bạch Sâm nuốt nước miếng. Ngơ ngẩn nói, ừ, cũng đúng, Lâm Nhược Quân cười thỏa mãn, đôi mắt cong lên, tựa như một ánh trăng hình lưỡi liềm, Lâm Nhược Phi ngồi đằng trước bỗng nhiên bật cười, Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân cùng lúc nhìn sang anh ta, Lâm Nhược Phi vô tội buông tay ra, nhìn con làm gì chứ, Bạch Sâm nói, con cười cái gì, cũng đâu có gì, chỉ là thấy, người nào đó bên ngoài thì tỏ ra hung dữ. Nhưng thực chất chỉ một vài câu đã bị đánh gục ngay lập tức. Lâm Nhược Phi cười híp mắt nói, Bạch Sâm, chẳng lẽ anh ta đang nói Lâm Nhược Quân sao? Nhưng cũng không phải không đúng. Yên lặng liếc nhìn Lâm Nhược Quân, anh không có phản ứng gì cả. Nhìn chằm chằm vào Bạch Sâm. Bạch Sâm bị anh nhìn chòng chọc một lúc lâu. Cảm thấy chỉ là Lâm Nhược Phi nói nhiều cộng thêm nói nhảm mà thôi. Cũng đúng. Lâm Nhược Phi vốn là vậy. Cô không nên nghĩ nhiều. Nếu Lâm Nhược Quân biết hẳn là tổn thương lắm. Bạch Sâm lườm nguýt Lâm Nhược Phi một cái. Người này đúng là tàn nhẫn thật. Không thể tích cực một chút. Lạc quan một chút được sao? Lâm Nhược Phi, sao lại lườm anh cơ chứ? Sau khi đến công viên giải trí, Bạch Sâm nhìn tàu lượn siêu tốc bên trên. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Cái nào Bạch Sâm cô cũng nghe. Nàng chợt nhớ đến lần trước mình đến công viên giải trí. Lâm Bạch Sâm, bỗng nhiên, một giọng nói vui mừng truyền đến từ sau lưng. Bạch Sâm sửng sốt, quay đầu lại, là Giai Tề, đáng chết thật. Giai Tề vui vẻ chạy đến. Lúc này mới phát hiện bên cạnh Bạch Sâm có hai người không bình thường. Hơn nữa, còn là những người đàn ông vừa cao giáo, vừa khí chất, vừa đẹp trai. Wow! Không biết trong hai người đó, ai mới là ba của con Bạch Sâm đây? Giai Tề hưng phấn quay qua quay lại đánh giá. Hừm, mới nhìn đã biết người bên trái không tốt rồi. Vẫn là anh chàng thoạt nhìn lạnh lùng nhưng đang kéo tay Bạch Sâm rất đáng yêu này tốt hơn. Ạc, sao sắc mặt Bạch Sâm lại kỳ quặc thế này? Sao nét mặt của anh chàng thân mật đứng bên cạnh Bạch Sâm lại tò mò thế này? Chẳng khác gì một bạn nhỏ ham học hỏi cả. Đáng yêu quá đi, còn người bên trái thì cười đê tiện thật. Bạch Sâm à, cậu thật là, khi nào thì có bạn trai rồi? Không phải, hai người đã có con rồi, phải là chồng mới đúng. Dắt con đi chơi phải không? Con của cậu đâu? Chồng cậu đẹp trai thế này, con của cậu nhất định rất đáng yêu. Giai Tề vui vẻ nhìn Bạch Sâm, nhìn xung quanh để tìm kiếm đứa con đáng yêu của cậu. Cô ta là ai vậy? Nhược Quân kéo ống tay áo của Bạch Sâm. Giai Tề hoàn toàn bị chấn động. Hành động này thật là dễ thương quá đi. Còn là do người đẹp trai như vậy làm nữa chứ? Bạch Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trong câu hỏi của Lâm Nhược Quân không có thêm từ mami, vào, à, cô ấy là bạn của tôi. Bạch Sâm chỉ vào Giai Tề. Giai Tề. Lâm Nhược Quân thân mật cười cười với Giai Tề. Giai Tề cũng cười với anh. Ôi, thật là đáng yêu. Xong, câu tiếp theo của Lâm Nhược Quân làm cô không cười nổi nữa. Chào gì? A-di-đà Phật. Giai Tề hoàn toàn hóa đá. Ngơ ngác nhìn con người cười rạng rỡ. Tự nhiên gọi mình là gì? Một giây trước, cô còn thốt lên cậu chàng này thật đáng yêu. Nhưng đáng yêu thế này thì có phải hơi quá rồi không? Bạch Sâm đổ mồ hôi lạnh nhìn Giai Tề cứng đờ. Nhanh chóng mở miệng. Ha ha, Nhược Quân anh thật là... Đã bảo không phải là Đông Hy mà. Chẳng phải vừa rồi tôi gọi cô ấy là Giai Tề sao? Anh cứ gọi cô ấy là Giai Tề là được rồi. Ha ha, anh thật là... Giai Tề, cái quỷ gì thế này? Ý là nhận nhầm cô thành một người tên là Đông Hy. Cho nên mới gọi cô là... Gì? Sao? Sao cô thấy có điều gì kỳ lạ thế này? Lâm Nhược Quân nghi ngờ nhìn Bạch Sâm. Đông Hy là ai? Bạch Sâm, Giai Tề. Lâm Nhược Phi đã sớm vỡ bụng rồi. Suýt nữa thì nằm xuống đất mà cười luôn, cách Trương.